Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn không chịu được áp lực của bác sĩ Lâm. Cắn răng, đau khổ quỳ xuống đất. Bịch, âm thanh quỳ xuống, khiến mọi người có mặt ở hiện trường vô cùng kinh ngạc. Lương Huyền Du cũng trừng to hai mắt, không thể tin nổi nhìn cậu chủ Vân đang quỳ xuống trước mặt mình. Đây là người có tiếng nói ở trường đại học sư phạm. Là một trong bốn cậu chủ nổi tiếng cứ như vậy mà quỳ xuống trước mặt mình sao? Lúc này, đầu óc cô ấy trống rỗng. Tôi xin lỗi. Huyền Du, tôi biết sai rồi. Tôi đảm bảo, sau này sẽ không quấy rối cô nữa. Xin cô, tha thứ cho tôi. Cậu chủ Vân dường như đang cố gắng ép mấy chữ ra khỏi cổ họng vậy. Những lời nói này đều được điện thoại trong tay tên côn đồ đứng bên cạnh ghi lại. Qua rồi thì bỏ qua đi. Sau này anh đừng có đến làm phiền tôi nữa là được rồi. Lương Huyền Du ngây người nói. Được, cậu chủ Vân cắn răng nói nhỏ. Cũng được rồi. Lâm Dương nhìn sang đám côn đồ. Quay xong chưa? Bác sĩ Lâm, quay xong rồi. Côn đồ run rẩy nói. Vậy thì đăng lên trang web của trường đi. Tên côn đồ do dự nhìn cậu chủ Vân. Cậu chủ Vân tái mặt, run rẩy định nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra. Côn đồ chỉ có thể làm theo lời Lâm Dương, đăng video lên diễn đàn trang web của trường. Ngay khi video được đăng lên, trên diễn đàn trang web của trường đã bùng nổ ngay lập tức. Video chỉ trong vòng 10 phút đã được lên trang đầu. Vô số người đều kinh ngạc, trợn mắt há miệng không tin nổi. Đây là cậu chủ Vân đấy. Là một trong bốn cậu chủ của trường đại học sư phạm đấy. Vậy mà quỳ xuống trước mặt người khác sao? Hơn nữa người này lại là Lương Huyền Du. Sao lại như vậy chứ? Đang yên lành sao lại quỳ xuống trước mặt Lương Huyền Du vậy? Toàn bộ trường đại học sư phạm đều nổ tung. Cả giáo viên cũng bị sốc. Vô số người đều đang nghị luận. Rất nhiều tiết học đều vì chuyện này mà không thể tiếp tục được. Lâm Dương nhìn qua diễn đàn, nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ xua tay, hy vọng không có lần sau. Sắc mặt cậu chủ Vân u ám, không nói lời nào, đứng dậy vội vàng rời khỏi biệt thự. Lần này, cậu ta thật sự đã mất hết thể diện rồi. Nhưng vì không muốn làm tội nhân của nhà họ Vân, cậu ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Được rồi, tiếp theo là đến lượt các người. Lâm Dương nhìn qua phía mấy người Hán Băng Xương. Mấy cô gái đều run rẩy, sắc mặt đều trắng bệch, kinh hãi nhìn anh, Lâm, bác sĩ Lâm, chúng tôi biết sai rồi, xin anh tha cho chúng tôi lần này. Cách chương.